Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cùng Phàm Vũ giao dịch. Hỗn tiểu tử, Vân Băng mê hoặc nháy nháy mắt, ta làm sao lại lăn lộn? Trong lớp người cũng đều là một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Vân Băng. Nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo gọi lại tên kia hồn đạo hệ lão sư cùng đi ra Chu lão sư. Đều ao ao có phỏng đoán. Khó nói chúng ta ban tiểu thiên tài đem lớp trưởng đánh sao. Sau đó lớp trưởng cáo lão sư. Lão sư muốn thu thập Vân Băng sao? Vân Băng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Đứng dậy ngáp một cái uể oải đi ra ngoài. Mới ra cửa phòng học. Chu Y một thanh vặn chặt Vân Băng lỗ tai. Ngươi cái hỗn tiểu tử. Nghe Vũ Hạo nói ngươi muốn bán cấp 8 hồn đạo khí. Còn có ta nhớ được ngươi thế nhưng là cô nhi. Cấp 8 hồn đạo khí ở đâu tới? Tê tương đương Chu lão sư. Đau, nhanh buông ra. Dùng lớn như vậy sức lực làm gì? Ta cũng không phải nói. Còn có ta chỗ nào lăn lộn? Ta rất cần tiền sau đó bán hồn đạo khí cũng không sai đi. Vân Băng nói. Chu Y dùng hồn lực, nàng thế nhưng là biết Vân Băng thể chất, hiện tại cũng đã thu hoạch được thứ ba hồn hoàn, thể chất chỉ sợ mạnh hơn, không dùng hồn lực còn thật sợ vạn không đau Vân Băng. Tốt, Chu Y buông ra đi, Vân Băng người trước tiên nói nhìn ngươi đòi tiền làm cái gì? Phàm Vũ lên tiếng nói, Vân Băng sờ lên lỗ tai, có chút làm bộ đáng thương nói. Ta nghe nói ngoại viện đệ tử hạch tâm thưởng bảo bối sẽ sắp bắt đầu. Ta muốn ở nơi này mua chút thứ mà ta cần. Phàm Vũ cùng Chu Y trong ánh mắt lóe lên một tia hiểu. Rõ, cái này thưởng bảo bối sẽ hàng năm đều sẽ tổ chức một lần. Cũng không phải cái gì quá lớn bí mật. Vân Băng biết được bọn họ cũng không hiếu kỳ. Phàm Vũ cau mày nói. Ngươi không biết mỗi cái đệ tử hạch tâm đều có thiếu nợ hạn mức sao? Tội gì bán cấp 8 hồn đạo khí đi? Cấp 8 hồn đạo khí có thể so sánh thưởng bảo bối sẽ lên những vật kia chân quý nhiều. Phàm lão, sư nói không sai, bất quá thiếu nợ hạn mức có thể có bao nhiêu a? Mục đích của ta thế nhưng là hồn cốt. Nếu như thưởng bảo bối sẽ lên xuất hiện ta cần hồn cốt ta muốn mua xuống tới. Vân Băng thản nhiên, nói, Chu Y có chút im lặng gõ một cái Vân Băng đầu. Người tiểu gia hỏa này tâm còn không nhỏ, khả năng này sẽ không cao lắm. Phàm Vũ ở một bên phụ họa nhẹ gật đầu. Vân Băng không hiểu cảm thấy có chút vô tội cảm giác. Ta biết, a. Nhưng những vật khác cũng sẽ không dễ dàng như vậy đi. Còn có ta muốn bán món kia cấp 8 hồn đạo khí tựa hồ chỉ có che lấp khí tức tác dụng. Đối với ta lại không có tác dụng gì. Nói đến hồn đạo khí, Chu Y thì phản ứng lại. Đúng rồi, Vân Băng, ngươi còn không có nói hồn đạo khí là làm thế nào đạt được. Chẳng lẽ trước đó ngươi có phụ mẫu, về sau xảy ra ngoài ý muốn. Đây là di vật của bọn hắn sao? Ta chỉ có mẫu thân. Mẫu thân rất sớm đã qua đời. Bây giờ còn có một số ấn tượng. Đến mức phụ thân ta chưa thấy qua. Cái này hai kiện hồn đạo khí là ta theo một cái phong hào đấu la trong tay đoạt tới. Vân Băng Bình thản nói ra. Hắn xác thực chưa từng gặp qua phụ thân của hắn. Lúc sinh ra đời cũng chỉ có mẹ của nàng. Không qua huyết mạch của hắn rất thuần. Hiển nhiên phụ thân của hắn cũng là một cái cực hàn băng điểu. Chu Y thân thể chấn động. Lúc này mới ý thức được nàng hỏi không nên hỏi vấn đề. Xin lỗi Vân Băng. Ta không nên hỏi. Phàm Vũ thở dài. Không biết nên nói cái gì. Hoắc Vũ Hạo nghĩ đến mẹ của hắn. Nhìn hướng Vân Băng ánh mắt thân cận mấy phần. Không có chuyện gì. Chu lão sư. Mà lúc này Phàm Vũ mới ý thức tới Vân Băng nói cái gì. Ngạc nhiên nói, Vân Băng, vừa mới ngươi nói là hồn đạo khí là ngươi theo phong hào đấu la trong tay giành được. Hoắc Vũ Hạo cùng Chu Y cũng phản ứng lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Vân Băng, nhẹ gật đầu. Vân Băng nói, cái kia Phong Hào đấu la có chút đồ bỏ đi. Hồn hoàn là ba bạch tam hoàng hai tím một cái đen. Lúc ấy hắn ngay tại tập trung chú ý lực là một kiện chuyện không tốt. Ta muốn ngăn cản hắn, hắn cũng không có chú ý ta. Bất quá khi đó ta cũng không nghĩ tới hắn là Phong Hào đấu la. Trong tay hắn liền cầm lấy cái kia hai kiện hồn đạo khí. Sau đó ta làm ra động tĩnh để hắn quay người. Sau đó dùng ta băng vũ làm mù ánh mắt của hắn. Bởi vì hắn muốn che ánh mắt, cho nên cái kia hai kiện hồn đạo khí cũng rơi trên mặt đất. Đồng thời hắn cũng hẳn là vô ý thức thả ra võ hồn cùng hồn hoàn. Võ hồn là phổ chiến ưng. Sau đó thừa dịp cái này khe hở, ta nhặt lên hai kiện hồn đạo khí về sau mang theo hắn muốn làm chuyện xấu đối tượng liền chạy. Sử dụng địa hình, cũng có lẽ là bởi vì ánh mắt hắn mù nguyên nhân không có đuổi kịp. Ta thành công chạy trốn, vì để cho Chu lão sư bọn họ càng thêm tin tưởng. Vân Băng cố ý đem cái kia người già đấu la hồn hoàn nói càng hơi yếu một chút. Sau khi nghe xong, Chu Y lạnh hừ một tiếng. Chà cặn bã, đồ bỏ đi, đều Phong Hào đấu la lại còn làm ra ép buộc loại chuyện này đến. Vân Băng ngươi làm tốt, bất quá lần sau cũng đừng làm như vậy, hồn hoàn yếu hơn nữa. Phong Hào đấu la dù sao cũng là Phong Hào đấu la. Hoắc Vũ Hạo cùng Phàm Vũ trên mặt cũng là lóe qua một chút tức giận, đối với loại này người bọn họ cũng rất chán ghét. Bất quá lập tức Phàm Vũ đã cảm thấy có chút không đúng. Hỏi, Vân Băng hắn cưỡng bách nữ tử kia là hồn sư sao? Vân Băng, meo meo meo, các người đều đang suy nghĩ gì? Ta có nói qua là ép buộc nữ tử sự tình sao? Não bổ ta thì phục ngươi nhóm, nháy nháy mắt, suy nghĩ một chút, Vân Băng cũng không có làm cái gì giải thích. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Bớt bọn họ hỏi lại chuyện không tốt là cái gì. Sau đó liền theo Phàm Vũ nói ra. Đúng vậy, nữ tử kia là rất trẻ hồn đế. Cái kia Phong Hào đấu la cũng rất lão, giống như là thời khắc sẽ chết đi một dạng. Bất quá nữ tử kia hồn hoàn phối hợp cũng không thế nào tốt. Phàm Vũ nhẹ gật đầu. Cái kia trách không được cái kia Phong Hào đấu la muốn cưỡng ép. Cái kia nữ hài tuổi còn trẻ liền đạt tới hồn đế. Tương lai nói không chừng cũng là Phong Hào đấu la. Đương nhiên sẽ không nguyện ý cái kia Phong Hào đấu la buồn nôn yêu cầu. Phản kháng cũng là tự nhiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vân Băng trong lòng bất đắc dĩ nói một tiếng. Đối với cái này hắn không muốn nói thêm gì nữa. Rõ ràng hồn đạo khí là sao lại tới đây về sau. Phàm Vũ nhẹ gật đầu, tuy nhiên không biết cái kia Phong Hào đấu la tại sao muốn cầm lấy hồn đạo khí làm chuyện không tốt. Nhưng không thể không nói Vân Băng ngươi rất gặp may mắn. Có thể đem cái kia hai kiện hồn đạo khí cho ta nhìn một chút không? Vân Băng nhẹ gật đầu, lấy ra hình trụ cùng mộc nắm. Phàm Vũ tiếp qua đi nhìn ra ngoài một hồi sau đó. Bỗng nhiên nói. Ta có lẽ biết cái kia Phong Hào đấu la vì sao lại xuất ra hai thứ đồ này. Cái này hình trụ xác, thực như Vân Băng nói như vậy có thể che lấp khí tức. Nhưng nó còn có một cái năng lực. Phàm Vũ nói không biết đối hình trụ làm cái gì. Sau đó hình trụ biến thành một cái tay cầm. Sau đó một đầu thật dài màu đen cây roi theo một bên xông ra. Tản ra tối tăm quang mang. Ngoại trừ có thể che lấp khí tức bên ngoài, hắn vẫn là một kiện cây roi cận chiến hồn đạo khí. Mà cái này mộc nắm ta tạm thời nhìn cũng không được gì. Vân Băng hiểu rõ là hắn biết cấp 8 hồn đạo khí không có khả năng như vậy đổ bỏ đi. Hình trụ cây roi, miêu miêu, trước đó là ai nói ta đổ bỏ đi tới. Như vậy khi đó cái kia Phong Hào đấu la xuất ra cái này hồn đạo khí thì có giải thích. Hắn cần phải muốn đem cái này làm dây thừng dùng trói lại nữ tử kia. Dù sao nếu như chỉ là phổ thông dây thừng lấy nữ tử kia hồn đế tu vi có thể tùy tiện tránh thoát. còn cái này mộc nắm cũng hẳn là đối vây khốn cái kia nữ hài có chút tác dụng đi. Phạm Vũ nói tiếp, Chu Y Nhệ hừ một tiếng, hiển nhiên rất là xem thường cái kia phong hào đấu la. Đến mức cái kia phong hào đấu la vì cái gì không trực tiếp đánh ngất xỉu nữ tử. Có lẽ tại Chu Y bọn họ não bổ bên trong cái kia phong hào đấu la có cái gì đặc thù đam mê đi. Vân Bang, Phạm Vũ nhìn trong tay hai kiện hồn đạo khí, con người lóe qua một tia khát vọng, đó là nghiên cứu khát vọng, đặc biệt là món kia cấp 9 hồn đạo khí. Sau đó hắn nhìn lấy Vân Bang nói nghiêm túc, Vân Bang, có thể đem cái này hai kiện hồn đạo khí mượn ta nghiên cứu một số thời gian sao? Nếu như ta tại thưởng bảo bối sẽ trước đó không có trước cho ngươi. Ngươi coi trọng thứ gì tiền không đủ ta trước giúp ngươi giao. Sau đó các loại ta nói cho ngươi cái này hai kiện hồn đạo khí cụ thể tác dụng về sau. Ngươi rồi quyết định bán hay không? Vậy nếu như ta thật chi quá khả năng, mà cái này hai kiện hồn đạo khí về sau cũng đều đối ta hữu dụng. Vậy làm sao bây giờ? Vân Băng nghi ngờ nói. Cái này dễ thôi, muốn là ngươi quyết định không bán. Ngươi cũng chi quá khả năng. Chi quá khả năng sau ta giúp ngươi giao tiền ngươi từ từ trả là được. Nếu như ngươi xảy ra ngoài ý muốn cái này tiền coi như xong. Phạm Vũ nói, thân là cấp 8 hồn đạo sư hắn sẽ không thiếu tiền. Mặt khác hắn không cảm thấy Vân Băng sẽ mua bao nhiêu thứ. Chu Y mịt mờ hướng Phạm Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị nàng đồng ý. Nàng biết cái này hai kiện hồn đạo khí đối Phạm Vũ rất trọng yếu. Có lẽ làm cho Phạm Vũ tại hồn đạo khí trên đường tiến lên một số cũng không nói bình tĩnh. Suy nghĩ một chút, Mây Băng nhẹ gật đầu. Bất quá trong lòng lại thở dài một cái. Hy vọng Phạm Vũ có thể kịp thời cho hắn đi. Dù sao hắn là thật muốn bán. Mà mục tiêu của hắn cũng không phải thưởng bảo bối sẽ lên những vật kia a. Mặt khác, Vân Băng khóe miệng co giật vài cái. Cái gì gọi là ta xảy ra ngoài ý muốn tiền này coi như xong. Phạm lão sư ngươi rất nhớ ta xảy ra ngoài ý muốn sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN